Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216. Chính thức quay chụp. 1. Minh Nguyệt Pháp Sư này bộ kịch, trên thực tế chính là giảng Pháp Sư Minh Nguyệt cùng Vu nữ Mặc Tịch quen biết hiểu nhau. Hai người một đường chạm yêu chứ ma chuyện xưa. Đương nhiên, câu chuyện này kết cục cũng không phải đại đoàn viên kết cục. Dùng biên kịch nói, tiếc nuối mới có thể làm người khắc cốt minh tâm mà đi. Minh Nguyệt cả đời từng yêu hai nữ nhân, Hoa Linh Nhi cùng Mặc Tịch. Ngàn năm phía trước, Hoa Linh Nhi vì hắn mà chết, làm hắn thoát ly ma đạo, chuyển thế luân hồi. Mà ngàn năm lúc sau, Mặc Tịch cùng Minh Nguyệt tuy rằng thiệt tình yêu nhau, nhưng là Mặc Tịch vì tộc nhân của mình, vì chính mình sứ mệnh, nàng cuối cùng hy sinh chính mình sinh mệnh, bảo hộ người trong thiên hạ. Nhân gian có đại ái, cá nhân tình tình ái ái, ở thiên hạ thương sinh trước mặt, trở nên như thế bé nhỏ không đáng kể. Mặc Tịch sau khi chết, Minh Nguyệt Pháp Sư mới tính chân chính lĩnh ngộ nhân gian đại đạo. Hắn sẽ không lại có ràng buộc, sẽ không lại có chấp niệm. Cho dù đáy lòng vĩnh viễn khắc ấn kia hai cái tên, sao sao ở Ninh Hoan Tâm bối lời kịch thời điểm, Tưởng Lệ Hành đang ở cùng Lạc Dịnh Tâm đóng phi môn sơ trận này vừa vặn giảng đến Minh Nguyệt lại. Nhớ lại kiếp trước hết thảy, bị tâm ma khống chế, mà Mặc Tịch vì làm Minh Nguyệt tỉnh táo lại, không tiếc hy sinh chính mình, dùng chính mình vu thuật cùng tâm ma chiến đấu, cuối cùng bị đánh thành trọng thương. Chỉnh chàng diễn quay chụp thực thuận lợi. Lạc Dịnh Tâm tuy rằng đỉnh có hậu đài chơi đại bài từ từ danh hiệu, nhưng là nàng kỹ thuật diễn thật đúng là chính là không tồi. Huống hồ còn có Tưởng Lệ Hành đối thủ này, có thể tùy thời mang theo nàng nhập diễn. Chỉ là, Lạc Dịnh Tâm quay chụp xong một hồi lúc sau, nhịn không được nhăn lại mày. Nàng tổng cảm thấy Tưởng Lệ Hành khí chàng có điểm không đúng. Trương Ngọc Lâm thời nghỉ ngơi thời điểm, Lạc Dịnh Tâm một bên uống thủy, một bên đem Trương Ngọc kêu lại đây. Vừa mới có phải hay không ai lại chọc tới Tưởng ca? Ta như thế nào cảm thấy hắn đóng phim thời điểm cả người đều là khí lạnh đâu? Có sao? Hắn không phải vẫn luôn như vậy sao? Trương Ngọc vẻ mặt đạm nhiên trả lời một câu. Lạc Dịnh Tâm, ta thế nhưng không lời gì để nói. Kia có thể là ta suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, Hoan Tâm thế nào? Lạc Dịnh Tâm nhịn không được lại truy vấn một chút Ninh Hoan Tâm tình huống. Trương Ngọc đối với nàng khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Quan đạo đã đồng ý. Ta xem Tưởng ảnh đế tựa hồ cũng thực vừa lòng nàng biểu hiện phải không? Vậy là tốt rồi. Lạc Dịnh Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ xuất phát từ như thế nào tâm tư, có thể giúp được Ninh Hoan Tâm, nhìn đến nàng thành công nhập tổ, Lạc Dịnh Tâm vẫn là phi thường vui vẻ. Lệ Hành, lúc này, Tưởng Lệ Hành cũng ngồi ở bên kia nghỉ ngơi. Phía sau Thôi Sán đưa cho hắn một ly trà. Trà thực thanh đạm, là Tưởng Lệ Hành ngày thường thích nhất uống bích loa xuân. Thúy bích tươi mát, thanh hương tập người, Tưởng Lệ Hành tiếp nhận chén trà. Lại không có uống, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, vẫn luôn nhìn cách đó không xa. Ninh Hoan Tâm chính tránh ở một cái dâm mát địa phương bối lời kịch, thoạt nhìn đặc biệt nghiêm túc bộ dáng. Nhìn nàng một hồi khóc một hồi cười bộ dáng, Tưởng Lệ Hành nhịn không được cong lên mặt mày, thâm u con ngươi đế tràn đầy ôn nhu thâm tình. Có thể như vậy gần nhìn nàng, thật tốt. Lệ Hành, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành đang ngẩn người, Thôi Sán nhịn không được kêu hắn một tiếng. Ân, Tưởng Lệ Hành phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng ngước mắt liếc Thôi Sàn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ chính mình lại làm sai thân mã? Thôi Sán không hiểu ra sao, nhưng vẫn là nhịn không được móc ra chính mình di động. Vừa mới lão gia tử bên kia tới điện thoại, bọn họ cũng đều biết ngươi còn ở Yến Kinh. Quá mấy ngày là lão gia tử sinh nhật, đại gia hy vọng ngươi có thể bớt thời giờ trở về nhìn xem Monster, trở về nhìn xem. Nơi đó căn bản là không phải Tưởng Lệ Hành ra. Nghe được Thôi Sán nói, Tưởng Lệ Hành chỉ là lạnh lùng cười, nói cho bọn họ ta rất bận, không có thời gian. Mấy năm nay, Tưởng Lệ Hành đều là một người ở tại nhà cũ, mặt khác Tưởng ra người, cùng hắn sớm không có bất luận cái gì quan hệ. Dự gốc canh ba xong, hết chương.